Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 595, bẻ gãy thiên sứ chi dực. Một mực yên lặng Thạch Hạo đột nhiên mở miệng nói, Ngọc Trần thắng. Tiêu Viêm hơi sững sờ nói, Ngọc Trần làm sao lại thắng? Tiêu Viêm vừa dứt lời, con người không khỏi đến có chút trợn to. Trước mắt xuất hiện một màn để hắn 10 điểm khiếp sợ. Đã thả ra thiên sứ võ hồn chân thân Thiên Nhận Tuyết. Phía sau 6 cái thiên sứ chi dực lóe ra kim sắc quang mang. Lờ mờ thần lực băng nó trên người phóng xuất ra. Lúc này nàng giống như chân chính thiên thần. Trong tay nàng còn cầm thần khí thiên sứ thánh kiếm. Hung hăng chém về phía Ngọc Trần. Thế nhưng là Ngọc Trần nhưng thật giống như ngây ngẩn cả người như không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền như thế trơ mắt nhìn xem Thiên Nhận Tuyết tập sát mà đến. Theo càng thêm tới gần Ngọc Trần, Thiên Nhận Tuyết trong lòng dâng lên một vệt mừng rỡ. Rốt cục có thể đánh bại Ngọc Trần. Bất quá nhìn thấy Ngọc Trần bị Lục Mang Tinh vây ở nguyên nằm vô pháp nhúc nhích bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết nhớ tới đã từng Ngọc Trần cũng không có giết chính mình. Trong nội tâm không kềm nổi có chút không đành lòng. Kỳ thực Thiên Nhận Tuyết cũng không biết vì sao Bỉ Bỉ Đông Nhất định muốn giết chết Ngọc Trần. Chỉ là Ngọc Trần dường như trời sinh liền là võ hồn điện địch nhân. Nguyên cớ Thiên Nhận Tuyết mới có thể muốn Ngọc Trần xuất thủ. Trừ bỏ võ hồn điện quan hệ, hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì. Thiên Nhận Tuyết nghĩ như vậy, trong tay thiên sứ thanh kiếm không khỏi đến chệch hướng mấy phần. Không có trực tiếp chém về phía Ngọc Trần đầu, mà là chém về phía Ngọc Trần bả vai vị trí. Tiêu Viêm nhìn chính là một màn này. Bất quá để hắn khiếp sợ cũng là tiếp xuống phát sinh chuyện. Thiên sứ thanh kiếm vừa mới đâm vào Ngọc Trần mũi tên một chút, chảy ra một tia đỏ thẫm máu tươi phía sau. Dị biến nảy sinh, tại cái kia một tia đỏ thẫm huyết dịch truyền ra phía sau, lại là kim sắc huyết dịch. Thiên Nhận Tuyết trong tay thiên sứ thánh kiếm rõ ràng phát ra một tiếng rên rỉ thanh âm. Không nhận khống chế run rẩy lên, tựa hồ gặp được vô cùng e ngại đồ vật. Lúc này, một cái khác Ngọc Trần thân ảnh rõ ràng vô thanh vô tức xuất hiện tại Thiên Nhận Tuyết phía sau. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên liếc một chút cầm trong tay thiên sứ thánh kiếm, hai tay không ngừng run rẩy. Thiên Nhận Tuyết thể nội hồn lực nháy mắt bạo phát. Không, hẳn là thần lực. Bạch Hổ võ hồn thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân, Bạch Hổ võ hồn thứ 8 hồn kỹ, 10 vạn năm hồn hoàn kỹ Bạch Hổ đồ thần trảm, vô tận sát phạt nháy mắt xông phá chân trời. Lại là trọn vẹn áp chế Thiên Nhận Tuyết khí thế. Bạch Hổ đồ thần trảm có thể đồ thần sức mạnh công kích. Thiên Nhận Tuyết cũng là nháy mắt cảm nhận được phía sau khủng bố lực lượng. Bất quá cũng đã không kịp phản ứng, chỉ có thể hết sức mở ra phía sau thiên sứ chi dực bảo vệ chính mình. Một đạo sáng chói bạch quang sáng lên, máu me tung tóe. Thiên Nhận Tuyết phía sau 6 cái thiên sứ chi dực nháy mắt bị chém đứt 3 cái. Thiên Nhận Tuyết trên không trung một cái lảo đảo, mượn trùng kích lực lượng nháy mắt bỏ chạy mấy ngàn thước bên ngoài. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt tái nhợt nhìn xem hai cái giống như đúc Ngọc Trần, trong thần sắc tràn đầy kinh dị. Sau đó khí tức uể oải nói ra, ta thua, ngươi giết ta đi. Hai cái Ngọc Trần nháy mắt hợp hai làm một, bình tĩnh nhìn xem Thiên Nhận Tuyết nói, ngươi vừa mới không nghĩ giết ta, ngươi đi đi. Ngọc Trần đương nhiên biết rõ Thiên Nhận Tuyết tại cuối cùng công kích thời điểm chém về phía là hắn đầu vai, cho nên mới không có giết chết Thiên Nhận Tuyết. Bằng không lời nói Bạch Hổ đồ thần trảm liền không chỉ là chặt đứt 3 cái thiên sứ chi dực, mà là chặt đứt Thiên Nhận Tuyết đầu. Thiên Nhận Tuyết nghe được Ngọc Trần lời nói, không hiểu hỏi, ngươi liền như thế thả ta đi. Ngọc Trần mặt không gợn sóng nói ra. Không phải vậy đấy, ngươi liền muốn chết như vậy. Thiên Nhận Tuyết Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc xuống nói. Ngươi là thế nào đánh bại ta? Làm sao làm được? Thiên Nhận Tuyết tuy là bại, nhưng mà nàng cũng có cường giả kiêu ngạo. Không thể liền như thế nào bại cũng không biết. Ngọc Trần lờ mờ lắc đầu nói. Bí mật, kỳ thực Ngọc Trần chỉ là thả ra Bạch Hổ võ hồn 10 vạn năm hồn hoàn kỹ. Bạch Hổ phân thần biến. Lưu tại nguyên địa bị Thiên Nhận Tuyết công kích bất quá là một cái phân thân mà thôi. Bất quá phân thân đi ra kỳ thực cũng là nửa cái bản thể. Có thể đem cảm nhận được hết thảy phản hồi bản thể. Nguyên cớ Ngọc Trần biết Thiên Nhận Tuyết tại thời khắc cuối cùng không có lựa chọn chém hướng đầu. Lâu mình, Ngọc Trần kỳ thực đã làm tốt phân thân bị diệt chuẩn bị. Thế nhưng là không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết không đến không có giết chết chính mình phân thân. Thậm chí ngay cả để phân thân trọng thương đều không có chịu đến. Ngọc Trần trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Thiên sứ thánh kiếm thế mà lại e ngại huyết dịch của mình. Đây là cái gì tình huống? Thiên sứ thánh kiếm dù sao cũng là thần khí. Đã có một chút linh trí. Làm sao biết bởi vì một tia huyết dịch liền xuất hiện e ngại cảm xúc. Thế nhưng là sự thật chính là như vậy. Cho dù là phân thân, cũng cùng Ngọc Trần chảy xuôi huyết dịch là đồng dạng. Không hề nghi ngờ, huyết dịch của mình có càng đại bí mật. Ngàn trượng tuyết kiến Ngọc Trần không nguyện nói với chính mình. Ngoảnh lại liền muốn rời đi. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tiếp tục lưu lại nơi này đã không có ý nghĩa. Tiêu Viêm đi qua khoảng thời gian này hòa hoãn, cũng theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Ngươi là làm sao biết Ngọc Trần có thể thắng? Tiêu Viêm nhìn kỹ Thạch Hạo hỏi. Thạch Hạo vẫn như cũ mặt không biểu tình nói ra. Trực giác nói cho ta biết. Tiêu Viêm trong nội tâm lập tức có chút im lặng. Cái gì trực giác? Căn bản chính là cảm thấy Ngọc Trần thực lực cường đại vượt ra khỏi hắn dự đoán mà thôi. Cùng Ngọc Trần dạng người này ở vào cùng một thời đại. Thật không biết là may mắn hay là bất hạnh. Thạch Hạo nhẹ giọng dù gì nói, chợt hiếm thấy nở nụ cười. Có thể cùng Ngọc Trần cường đại như vậy thiên tài ở vào cùng một thời đại. Đương nhiên là một loại may mắn, bằng không nếu là chính mình độc bộ thiên hạ. Cái kia nhiều vô vị, hiện tại có Ngọc Trần cường giả như vậy tại phía trước làm mục tiêu. Cho dù là Thạch Hạo, nghĩ đến có siêu việt Ngọc Trần một ngày kia. Liền kích động không thôi. Bất quá Thạch Hạo tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng minh bạch, hắn chỉ sợ rất khó lại có siêu việt Ngọc Trần cơ hội. Hắn vùng dậy tư thái đã không ai cản nổi. Thiên Nhận Tuyết đã quay người chuẩn bị rời đi. Ngọc Trần mặt không gợn sóng, tâm như chỉ thủy. Đột nhiên Ngọc Trần trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh mang. Lại có người tới. Không biết rõ lần này lại sẽ là ai. Thật là nồng nặc sát khí. Không biết rõ người này giết nhiều ít người. Mới thành tựu cái này khủng bố sát ý. Thạch Hạo mấy người cũng như có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Xuất hiện trong mắt bọn hắn lại là một nữ nhân. Tại nàng xuất hiện nháy mắt. Vô tận sát ý liền bao phủ cả vùng không gian. Mọi người tại đây không khỏi đến tóc gáy dựng lên. Cảm thấy một trận hàn ý, ngàn trượng tuyết kiến đến đây người, trước là hơi sững sờ, chợt sắc mặt hết sức phức tạp, bởi vì người tới lại là mẫu thân của nàng, võ hồn điện điện chủ Bỉ Bỉ Đông. Bất quá tuy là Bỉ Bỉ Đông là mẫu thân của nàng, Thiên Nhận Tuyết đối nàng lại không có rõ ràng tình cảm, bởi vì hai người cùng liên hệ thật sự là ít đáng thương. Thiên Nhận Tuyết ẩn núp Thiên Đấu Đế Quốc mấy năm lâu dài không có bộc lộ. Lâu như vậy thời gian, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bỉ Bỉ Đông. Những năm gần đây, Thiên Nhận Tuyết một mực là tại Thiên Đạo Lưu dạy dỗ hạ thành trưởng thành. Nguyên cớ đối với mẫu thân Bỉ Bỉ Đông cũng không có thâm hậu tình cảm. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông xuất hiện,